Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 805, 805 luyện trí cao là giới. Hiện tại không cần tiếc nuối rồi. Lâm Khả thương xót nhìn về phía bàn nhược trước chỗ ngốc địa. Phương, trong lòng tâm tư vạn ngàn, có lẽ ở chư thiên các giới khán giả trong lòng, ở tuân theo đồng dạng sứ mệnh đi tới địa cầu hai tên trí cao bên trong. Bàn nhược lớn hơn Lâm Khả. Rốt cuộc, bất luận bàn nhược là thiện lương cũng hoặc là tà ác. Chỉ ít hắn là phấn đấu đến cuối cùng. Có ngạo khí, có chấp nhất, có kiên trì, có khí khái. Nhưng mà, theo Lâm Khả, người ngoài đánh giá không có chút ý nghĩa nào. Đối với trí cao chi phối giả cấp độ tồn tại tới nói, thân bại danh liệt căn bản không tính là gì. Bất luận làm bao nhiêu ác liệt sự tình, không quản cá nhân phong bình như thế nào đi nữa kém. Chờ cái mấy trăm triệu năm qua đi, người biết chuyện thậm chí biết chuyện văn minh đều đem bị thời gian tuyệt diệt. Thậm chí thủ đoạn ngoan độc một ít, trực tiếp động thủ xóa bỏ người biết chuyện, hiệu suất càng cao hơn. Ở phương diện này, bàn nhược lý giải không bằng hắn sâu sắc, triệt triệt để lật xe rồi. Mã Nhiên miệng hạ. Lâm Khả không chút biến sắc đi tới đỏ lam bảo kính màn ảnh biên giới. Vô thanh vô tức thoát ly trong gian trực tiếp khán giả tầm nhìn đánh ngã linh hồn trí cao. Bàn, nhược, không ngoan, ép khô giá trị sau. Liền giết chết được rồi. Đồng dạng là giao hẹ. Mấy vị khác liền so với bàn nhược thành thật rất nhiều. Tuy rằng đều đang chống cự Mã Nhiên, không chịu phối hợp, nhưng tốt xấu không có khuấy gió nổi mưa. Bên này xảy ra vấn đề rồi. Đột nhiên, âm thanh của Tô Sắc Phi trực tiếp ở Mã Nhiên đáy lòng vang lên. Ngươi xem một chút là xảy ra chuyện gì. Ta có chút không quyết định chắc chắn được. Mã Nhiên dùng phương thức giống nhau đáp lại nói. Ta vẫn chú ý ngươi tình huống ở bên này. Không cần phải gấp, lập tức tới ngay. Trả lời sau, Mã Nhiên đem đối với mình cùng Lâm Khả bốn phía thời gian làm chút tay chân. Mặc dù ở chỗ này nói hơn 10 triệu câu nói, thậm chí lại xuống mấy chục bàn cờ, lại chạy tới hỗn độn tinh vực. Thực tế thời gian cũng chỉ là đi qua không tới một cái chớp mắt. Có thể tự do khống chế thời gian người. Liền là như vậy, làm bất cứ chuyện gì, đều có thể ung dung không vội. Mã Nhiên nghiêng đầu đi, ánh mắt tập trung ở trên người Lâm Khả, cũng không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nhìn đối phương. Lâm Khả cúi đầu, lo lắng chờ đợi Mã Nhiên tỏ thái độ, lại không dám tùy ý nói chuyện, chỉ lo đem tôn này vô vị trí cao tức giận, bị đối phương tại chỗ đánh chết. Rốt cuộc, Mã Nhiên những chiến tích kia, hắn là không có bất luận cái gì có thể làm được. Quang minh trí cao duy nhất đánh bại cùng cảnh tồn tại ghi chép, chính là xui xẻo khổ rồi linh hồn trí cao. Hơn nữa hắn đánh còn không phải trạng thái toàn thịnh bàn nhược. Là lượm một cái lọt. Hắn vốn là sợ hãi Mã Nhiên. Hiện tại trạng thái không tốt. Liền lại càng không dám tiếp xúc Mã Nhiên rủi ro. Người trước biểu hiện, ta rất hài lòng. Mã Nhiên tiếng nói ở Lâm Khả bên tai vang lên. Để hắn căng thẳng thân thể thoáng đã thả lỏng một chút. Lúc này thở ra một ngụm chọc khí. Quanh thân ánh sáng nhỏ mịt mờ. Đem trước chảy ra mồ hôi lạnh không hề có một tiếng động sấy khô. Đầu thấp càng ác hơn rồi. Hiện đang đại chiến đã toàn diện mở ra. Ta không thể đưa ngươi trả về. Nghe đến đó, Lâm Khả vừa mới buông ra tiếng lỏng rồi lập tức căng thẳng lên. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên chuyển đề tài. Ta cũng sẽ không ép buộc ngươi là ta tác chiến. Giữa chúng ta, chung quy lập trường không giống. Như vậy đi. Ta sẽ tạm thời hạn chế sự tự do của ngươi. Mãi đến tận trận chiến cuối cùng kết thúc. Làm sao? Lâm Khả nghe trước mắt tỏa ánh sáng. Hắn lúc này hạ thấp người. Giọng thành khẩn lại khiêm tốn. Vâng theo ý chí của ngài. Mã Nhiên miệng hạ. Cỡ nào hiểu ý đối thủ a? Bị giam cầm ở bên người Mã Nhiên. Căn bản không phải hạn chế. Mà là một loại bảo vệ. Nếu như tôi. Không. Nếu như chủ vũ trụ thắng, lấy Mã Nhiên hiện tại biểu hiện ra thái độ đến nhìn, hẳn là sẽ không một lần nữa tính nợ cũ. Nếu như là vô tận vị diện thắng, Lâm Khả cũng có thể tìm tới mượn cớ cùng lý do, cho thấy chính mình thâm nhập địch hậu, ủy khúc cầu toàn, cùng kẻ địch đọ sức phấn khởi chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Không quản là cuối cùng chiến thắng một phương là ai, hắn đều có xác suất lớn có thể may mắn còn sống sót. Rất tốt, được Lâm Khả trả lời chắc chắn sau, Mã Nhiên khẽ gật đầu, lúc này vỗ tay cái đột, đùng, trong khoảnh khắc, Lâm Khả cảm giác được một luồng khổng lồ vô ngần, khủng bố đến làm hắn nghẹt thở, chí cao bản nguyên tự bốn phương tám hướng phun trào mà đến, đem hắn từ từ gói lại, xác thực là không có sát ý, huống hồ, Mã Nhiên vẫn luôn rất coi trọng chữ tín, hắn thành tín, hưởng danh hoàn vũ, vô tận vị diện bên trong rất nhiều chí cao đều có nghe thấy. Lâm Khả thậm chí từng hoài nghi, trên người Mã Nhiên có thể làm cho vô tận vị diện thống hợp ý chí cũng tâm động không ngừng, đồ vật, có lẽ chính là một loại tự mình hạn chế do đó vô hạn trở nên mạnh mẽ, năng lực. Có thể, Mã Nhiên cho mình thêm vào hạn chế, chính là thành thực thủ tín, chỉ cần tuân thủ hứa hẹn, thực hiện lời hứa, tuyệt không nuốt lời, liền có thể trở nên mạnh mẽ. Ưng thuận hứa hẹn sức ảnh hưởng càng lớn, trở nên mạnh mẽ phạm vi càng lớn. Lâm Khả bên này tiến hành đầu óc bão táp. Sau một khắc, thân thể hắn, thần hồn, ý chí đều bị áp xúc ngưng tụ lại đến, hóa thành một viên nam khoản nhẫn, rơi vào Mã Nhiên trong lòng bàn tay. Hắn chú ý tới, chính mình ý thức cùng quang minh chí cao vị cách ở giữa, tồn tại một tầng màng ngăn, muốn điều dùng sức mạnh, nhất định phải được Mã Nhiên đồng ý mới được. Loại này hạn chế cùng cầm cố, rất hợp lý, mặc dù là thấp võ thấp ma thế giới, thượng vị giả thu phục chiến bại giả, đều còn muốn đút mấy viên kéo dài lúc độc dược, in xuống nô lệ chi ấn. Nếu như Mã Nhiên không có làm những việc này, Lâm Khả ngược lại sẽ cảm thấy sầu lo, kinh hoàng, mỗi ngày đều quá lo lắng đề phòng. Hiện tại bị tạm thời luyện chế thành Mã Nhiên trên tay một chiếc nhẫn. Chỉ bảo lưu nhìn, nghe, nói năng lực, cái khác bất luận cái gì siêu phàm sức mạnh đều bị áp chế đến gần như là số không trạng thái. Lâm Khả chỉ cảm thấy hoàn toàn yên tâm, tương lai có hy vọng. Trong lúc bỗng nhiên, Lâm Khả chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Tình cảnh trước mắt đột nhiên biến ảo. Nguyên lai, Mã Nhiên vừa nãy thân hình lấp lóe, mang theo hắn đồng thời đi tới hỗn độn trong tinh vực. Chỉ có điều, vào giờ phút này hỗn độn tinh vực bên cạnh, trừ bỏ thôn phệ chí cao, Tô Sắc Vi cùng kia hư hư thực thực tội vũ trụ ý chí hiện ra quả quyết. Tinh bên ngoài, còn nhiều ra một viên khác hoa quả. Tuy rằng lớn có chút lạ kỳ, nhìn qua đủ có một chiếc xe tải quy mô, nhưng Lâm Khả ở trong nháy mắt liền có phán đoán này xác thực là một viên dưa hấu. Nói chuẩn xác, là cái dưa hấu tinh. Nó chậm chậm tại chỗ lăn một trận sau. Cách mênh mông hỗn độn cùng quả quyết tinh chừng nhau. Dù cho này hai viên hoa quả đều không có tên là con mắt bộ phận. Dường như vẫn cho rằng nó hai đang ở nỗ lực dùng ánh mắt giết chết lẫn nhau. Đến, không cần thâm nhập suy nghĩ. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Khả liền suy đoán ra dưa hấu tinh thân phận vô tận vị diện thống hợp ý chí hiện ra thể. Chứng cứ, suy luận liên, logic, những kia đều là không cần thiết đồ vật. Dù cho là cách hỗn độn tinh vực, vô pháp nhận biết được này dưa hấu tinh khí tức. Hắn dựa vào giác quan thứ 6 cũng có thể đoán ra đáp án rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Khả trong đại não trống rỗng, ý thức có chút hoảng hốt. Sản sinh một loại nuốt nước miếng kích động. Đáng tiếc, làm một chiếc nhẫn hắn, thậm chí ngay cả ở Mã Nhiên trên ngón tay chuyển cái vòng đều không làm được. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.